Tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương 7, khóc chuyện audio.com. Chấm, là ai? Lại dám bóp cổ nhỏ của tôi? A, là nam chính. Còn có thể làm gì được? Tha cho hắn vậy, tôi nhuyễn nhuyễn mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nhìn Nghê Dương bắt đầu thể hiện tạp kỹ ô tô bay. Đâm tiểu bảo bối của cô đến thất linh bát lạc. Thất linh bát lạc, thành ngữ diễn tả sự lác đác. Lơ thơ, giải rác, tan tác, cá muối đau lòng JPG. Tố chất thân thể của dị năng giả tốt hơn người bình thường rất nhiều. Tuy vương căn thành thái giám, nhưng dị năng của hắn ta vẫn còn. Trong thời khắc nguy cấp như vậy, vương căn lập tức thành người mở đường máu, ngăn chặn ở phía trước, thậm chí còn phá tan mấy chiếc xe con chạy ở trước mặt. Xe quân đội của vương căn rất lớn, quét ngang chướng ngại phía trước, Nghê Dương lái xe như bay theo kịp, một đường mạo hiểm mà kích thích. Tô Nhuyễn Nhuyễn ghé vào cửa xe, nhìn thấy xa xa phía trước tựa hồ có gì đó phản quang. Nghê Dương, phía trước có thứ gì đó sáng lấp lánh, sáng cái mẹ cô, cúi đầu, Nghê Dương lời thô tục còn chưa nói xong, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bang, một tiếng vang thật lớn, kính chắn gió vỡ vụn. Nghê Dương rũ mảnh vụn thủy tinh trên người, tim như chật một nhịp, vừa nãy nếu không phải đầu ngốc bạch ngọt kia nhắc, phát súng kia sợ là bắn vào mặt cô rồi. Vương căn mẹ thằng chó đẻ này, bang, một tiếng, lại là tiếng súng vang lên, lốp xe của bọn họ nổ tung, xe bắt đầu lắc trái lắc phải. Nghê Dương sửng sốt một chút, sau đó chửi ầm lên, Lục Thời Minh đưa tay đè đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn xuống. Tay người đàn ông vừa to vừa lạnh, khí lực lớn kinh người, cả khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn bị đè ép trên ghế ra. Suýt chút nữa nghẹt thở chết, ô ô ô, chấm chấm, đừng sợ, Nhuyễn Nhuyễn, Lục Thời Minh ấn càng mạnh, Tô Nhuyễn Nhuyễn giãy giụa lợi hại hơn. Zombie quá nhiều, vương căn vì tự vệ, nổ súng bắn mấy chiếc xe con này nghiêng ngả đâm vào ven đường. Lập tức bị zombie vây lại, mùi máu tươi càng hấp dẫn nhiều zombie đến, nhưng zombie đuổi theo vương căn giảm đi rất nhiều. Tô Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng cũng giãy giụa thoát ra được không nhịn được mà cảm thán. Thật là một tên tiểu nhân hèn hạ âm hiểm, nặng nề hít vào một hơi, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại đem đầu mình đặt xuống. Nào, ép đi, tôi chuẩn bị xong rồi, nếu không được nữa, cô có thể tự nín thở mà chết. Lục Thời Minh, kít, một tiếng, xe của bọn họ hỏng lốp hoàn toàn. Nghê Dương tức giận gõ gõ tay lái, nhìn thoáng qua rồi tình nhân yếu ớt như gà yên tĩnh ngồi ghế sau. Sau đó lại nhìn sang mấy con zombie đang từ từ tiến lại đây. Chạy, Nghê Dương dẫn đầu nhảy xuống xe, thay vì ngồi trong xe chờ chết, thà rằng liều mạng một lần, Tô Nhuyễn Nhuyễn tay yếu chân mềm nhảy xuống xe theo. Cô nhìn đám tiểu khả ái nhe răng trợn mắt phía sau. Vạn phần bi tráng nói. Để tôi thu hút zombie. Hai người mau chạy đi. Cô đang thực lòng muốn chết đấy. Tô Nhuyễn Nhuyễn vì người quên mình xông về phía sau. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt vạn vẹo của zombie lại kinh hô một tiếng. Xoay người chạy. A a a, thật đáng sợ quá đi. Tô Nhuyễn Nhuyễn vung chân ngắn. Chạy lên đầu tiên, Nghê Dương, Tô Nhuyễn Nhuyễn chạy đầu, theo sau là zombie chó. Bỗng nhiên, một chiếc xe đạp địa hình ung dung chạy đến bên cạnh cô. Thân xe gọn nhẹ, màu sắc rất đẹp, nhất là người đàn ông đang đạp xe. Nhã nhặn tuấn mỹ, vai rộng eo hẹp, giống như quay quảng cáo trên bãi biển. Trên vai hắn có con cún con nằm sấp, cún con ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ. Tô Nhuyễn Nhuyễn sững sờ. Xe đạp địa hình anh lấy đâu ra? Lục Thời Minh nói, trong không gian, Nghê Dương không nói hai lời. Soái khí trực tiếp nhảy lên, Tô Nhuyễn Nhuyễn chân ngắn nhảy lên, kéo mạnh một cái, xoẹt, một tiếng, đồ dàn di trên người Lục Thời Minh bị xé rách, từ trên xuống dưới, lộ ra cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ hơi gầy, còn trắng đến phát sáng. Phía dưới là miếng vải vụn bay trong gió. Tô Nhuyễn Nhuyễn. Chất lượng quần áo của anh hơi kém nhỉ. A, đừng đánh mặt. Người đàn ông đưa tay. Một tay giữ ghi đông. Một tay nhấc Tô Nhuyễn Nhuyễn lên. trực tiếp đặt lên thanh ngang phía trước. Đạp xe địa hình tất nhiên là tốt hơn. Căng hài, zombie phía sau đi đi đi. Xe địa hình đằng trước đạp đạp đạp. Rất nhanh đã cách zombie một khoảng xa. Nhưng một chiếc xe đạp địa hình làm sao chứa nổi ba người lớn và hai con chó. Chờ đến khu vực an toàn, Lục Thời Minh nói, trong không gian của tôi hình như còn chiếc xe nữa. Nghe Dương hai mắt sáng lên, sau đó cúi đầu, mặt nhăn nhó, đây là, xe của anh, Audi bốn bánh, thân xe gọn gàng, thể hiện vẻ đẹp toàn diện của bạn. Đây là một chiếc xe dành cho nhi đồng 5 tuổi siêu sang trọng chạy bằng điện. Tô Nhuyễn Nhuyễn, Nghe Dương, Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa tay. Đây là nút gì? Xe nhỏ bắt đầu điên cuồng lắc lư. Nghe Dương, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức rút tay về. Quỷ khuất cặm tay nhỏ dây PG. Nghe Dương hung tợn chừng cô một cái. Lại nhấn một cái nút khác. Anh muốn đưa em về nhà. Đêm đó ở quán bar. Đây là cái quỷ gì? Nghe Dương giật nảy mình. Đập đập một cái. Xe nhỏ an tĩnh, Tô Nhuyễn Nhuyễn lẩm bẩm nói. Nhạc thiếu nhi, xe nhỏ lại hát lên. Đến nha, a hừ hừ, Kimochi, a ha, Nghe Dương, đây hẳn là nhà của thiếu nhi 18 tuổi. Xe, tất nhiên làm gì có xe. Ba người 6 chân, hai chó 8 chân, ngồi trên con xe đạp địa hình. Lung la lung lay đuổi kịp xe quân đội phía trước. Xe quân đội dừng lại để sửa chữa gì đó. Tuy rằng tình trạng Vương Căn không tốt lắm, nhưng dị năng của hắn ta lại không mất hiệu lực. Ba người trốn một bên, Nghe Dương hai mắt nheo lại, đưa ra một quyết định to gan. Cướp xe, ai đối phó Vương Căn? Nghe Dương liếc nhìn hai kẻ yếu ớt, lại nhìn zombie chó và chó con đang đào hố ăn phân. Nắm chặt súng trong tay, để tôi, vậy ai đối phó những binh sĩ vũ trang kia? Nghe Dương, để tôi. Thế ai đi cướp xe? Nghe, khuôn mặt dần khó coi. Dương, tôi, vậy ai lái xe? Nghe, mặt không cảm xúc. Dương, tôi, Nghe Dương cảm thấy mình thật khổ mà. Cô rốt cuộc sao lại kết nhóm với hai tên yếu ớt này vậy? Hai tên yếu ớt ngồi xổm núp trong bụi cỏ. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cô ấy. Nghe Dương cảm thấy bây giờ bản thân thật giống gà mẹ. Cô ấy thở dài một tiếng. Hai người ngồi đây đợi tôi. Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng đưa tay. Níu lại góc áo Nghe Dương. Người xấu sẽ bị sét đánh. Trên mặt Nghe Dương hiện ra vẻ cười nhạo. Cô cho là đang quay phim truyền hình. Nói được nửa câu. Sắc mặt Nghe Dương đột nhiên thay đổi. Thập phần cổ quái. Cô ấy cười nói. Đúng vậy. Người xấu sẽ bị sét đánh. Tiện thể hòa ái xoa cái đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô cười âm hiểm như vậy làm tôi hơi sợ đó. Thật ra Tô Nhuyễn Nhuyễn muốn nói nốt câu sau. Cô là nữ chính mà, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà không nghĩ tới. Nghe Dương căn bản không thèm nghe câu sau của cô. Không biết lại nhảy gì với Lục Thời Minh. Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy Lục Thời Minh lấy từ trong không gian một cái túi gì đó. Nghe Dương cầm trong tay ước lượng. Sau đó đứng lên, bỗng nhiên ném về phía xe quân đội. Nghe Dương bắn cái túi kia, đồ vật bên trong rơi ra, mang theo ánh lửa, rơi đầy trên xe. Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy trong xe quân đội có người hoảng sợ thăm dò. Nhưng không ai xuống xe, đầu ngón tay Nghe Dương phát ra một dòng điện xanh lam dài nhỏ. Xoẹt xoẹt, một cái, cả xe quân đội phát ra ánh sáng xanh lam. Những hạt bột kia, là mặt sát, dựa vào dị năng hiện tại của Nghe Dương. Trình độ cao lắm cũng chỉ giống như dùi cui điện 100V. Căn bản không thể một phát là có thể giải quyết một đống người trên xe. Cho nên cô ấy chỉ có thể ăn may. Dòng điện không mạnh, chỉ là nhờ mặt sát mà lớn hơn. Lan ra toàn bộ chiếc xe, khiến người bên trong không có khả năng phản kháng. Vốn là một trận ác chiến. Lại diễn ra nhanh gọn lẹ. Nghe Dương cầm một cây gậy gỗ. Trước tiên lôi Vương Căn từ trong xe ra. Sau đó bảo Lục Thời Minh lấy tiểu Audi ra. Cô muốn làm gì? Tô Nhuyễn Nhuyễn kỳ quái hỏi. Hừ, Nghe Dương cười lạnh một tiếng. Người ta bất nhân, thì chúng ta bất nghĩa. Vương Căn bị trói trên xe nhỏ sang trọng. Một đường y y a a thu hút zombie. Tô Nhuyễn Nhuyễn, quả nhiên độc nhất lòng dạ nữ chính. Không có Vương Can, vẫn còn một đống binh sĩ vũ trang trên xe quân đội. Cùng với Đoạn Chân đang bất tỉnh nhân sự và tên Thiểu Năng. Những người này làm sao bây giờ? Nghê Dương trầm tư nửa khắc, đóng cửa xe, trước tiên cứ giữ lại. Dừng một chút, Nghê Dương nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh. Hai người chẳng lẽ không có gì muốn hỏi sao? Vừa rồi Nghê Dương phô bày dị năng hệ lôi của mình trước mặt bọn họ. Cô khẩn trương nắm chặt súng. Lý do đã nghĩ kỹ rồi. Cứ nói là vừa vặn đột nhiên bạo phát. Chính cô ấy cũng không rõ. Tô Nhuyễn Nhuyễn nói, trên xe này có nhà vệ sinh không? Ai da, cô không nhịn được nữa á, Lục Thời Minh nói. Anh dắt em xuống dưới. Nghê Dương, hai tên yếu ớt các người tôn trọng tôi một chút có được không? Đi hết hai ngày, Nghê Dương đưa mọi người đến khu sinh tồn. Khu sinh tồn không lớn, chỉ có một điều kiện, đó chính là cường giả vi tôn. Dị năng giả phía trên nắm giữ nước, điện, dầu thô, đồ ăn, các loại tài nguyên, một lần nữa trở về thời bao cấp. Mọi người không được chiếm riêng thức ăn, mỗi ngày dựa theo lao động mà phân phát. Nhưng nếu bạn là dị năng giả thì khác, bạn có thể hưởng thụ vô hạn tài nguyên, bao gồm cả người, toàn bộ khu sinh tồn, tính cả Vương Can, tất cả có 5 dị năng giả. Hiện tại Vương Can mất tích, chỉ còn lại 4 người. Cực kỳ khan hiếm, khu sinh tồn có một đội binh sĩ vũ trang đứng ở cửa. Tiến hành kiểm tra, không phải ai cũng có thể vào, trừ phi bạn là dị năng giả. Nếu không phải giao ra tất cả đồ ăn của mình, không có đồ ăn thì không có giấy thông hành. Xe quân đội là xe của Vương Can, Nghê Dương bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc mà lái xe vào thẳng khu sinh tồn. Bọn họ giấu xe vào một chỗ cách khu sinh tồn không xa. Trước khi đi, Nghê Dương mở cốp xe, Đoạn Chân và những binh sĩ vũ trang còn không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn họ vẫn đang hôn mê, cho đến khi tiếng ồn ào đánh thức bọn họ, không biết từ lúc nào, bọn họ đã đến cửa khu sinh tồn. Một đám người lập tức lái xe tiến vào khu sinh tồn. Líu díu nói chuyện khủng bố 3 ngày trước, ông trời nổi giận, mây đen che trời. Sấm sét ầm ầm, thiên lôi trên trời đánh xuống. Vương Căn bị sét đánh thành vụn. Nháy mắt, toàn bộ khu sinh tồn hoảng sợ. Tất nhiên, Tô Nhuyễn Nhuyễn bọn họ còn không biết chuyện này. Bởi vì bọn họ còn đang xếp hàng ở bên ngoài. Không có dị năng thì nộp vật tư. Có dị năng thì trực tiếp vào. Nộp vật tư xong, nam trái nữ phải, tiến hành kiểm tra. Một người đàn ông cao lớn không có vật tư. Thế mà lại đi cướp luôn đồ ăn của người già trẻ em. Có người thấy thế, bắt chước theo, trong nháy mắt, đám người nháo thành một đoàn. Binh sĩ vũ trang phía trước nhịn không được bắn một phát súng. Bắn chết người đàn ông kia, sau đó nói, tất cả yên lặng cho ông. Trong tận thế, người không ra người, không bằng cả súc vật. Đám người im lặng, run rẩy xếp thành hàng. Tô Nhuyễn Nhuyễn chen trong đám người. Thở dài, lúc đầu cô hẳn là bị Lục Thời Minh đẩy vào trong đám zombie trước cửa ra vào khu sinh tồn. Nhận hết tra tấn mà nam chính phải chịu, bị zombie gặm không còn xương. Nhưng hiện tại, cô thực lòng tìm chết, thế mà quái lạ lại bắt đầu đi theo kịch bản của nam nữ chính. Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy vô hạn bi thương, cơm tối hôm nay chắc không nổi ăn 3 chén rồi. Đột nhiên, phòng kiểm tra bên trái có một dây leo chắc chắn thò ra. Ném một người đàn ông trần trùng trục ra ngoài. Người đàn ông đầu như quả dưa hấu dầm một cái ngã xuống mặt đất. Chết rồi, binh sĩ vũ trang đứng bên cạnh sai người kéo ra ngoài ném. Người đàn ông này sau khi bị kiểm tra ra vết thương bị zombie cắn. Bị xử quyết ngay tại chỗ. Sau khi bị zombie cắn. Thời gian ủ bệnh dài nhất là 3 ngày, nhưng trong khu sinh tồn quá nhiều người, căn bản không đợi được đến ngày thứ 3, nếu thấy trên người có vết thương giống như vậy sẽ bị xử lý ngay lập tức. Dây leo to lớn kia hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà dây leo kia như đang cố ý khoe khoang, cũng không thu lại, cứ như vậy di chuyển loạn trong không trung. Nghê Dương nói, kia là dị năng giả hệ mộc. Tô Nhuyễn Nhuyễn nói, trông giống cục phân, Nghê Dương, xác thực rất giống, bởi vì câu này của Tô Nhuyễn Nhuyễn, bầu không khí khủng bố bao trùm bị quét sạch sành sanh. Mọi người vốn dĩ bị tận thế làm cho không chịu nổi trên mặt cũng lộ tươi cười. Sau đó vừa nghiêng đầu, nhìn thấy mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn tất cả đều ngẩn ngơ. Đây là người hay là tiên nữ vậy? Không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch, Tô Nhuyễn Nhuyễn không cảm nhận được gì cả. Cúi đầy nhìn zombie chó đang cọ chân mình. Cô nhớ, hình như zombie chó không thể đi vào. Thật đáng tiếc, zombie chó đột nhiên tha cho con. Hùn nó vào lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa tay ôm lấy. Cụp mắt nhìn zombie chó. Cô gật đầu nói, tao sẽ chăm sóc nó thật tốt. Zombie chó đi ba bước lại ngoái đầu nhìn. Tô Nhuyễn Nhuyễn đẩy chó con vào lòng Nghê Dương. Cô phải chăm sóc nó cho tốt đây. Có hào quang của nữ chính ở đây. Dù sao cũng tốt hơn là đi theo một pháo hôi dễ chết như cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu. Nhìn cái dây leo trông giống cục phân kia, suy nghĩ xem có nên cắn tay mình một cái hay không đây. Đây là lời bài hát, Dã Lang Disco, tớ chèn ở đâu, bài này có một bản tiếng phổ thông, một bản tiếng Hong Kong cơ mà tớ thích bản tiếng Hong Kong hơn nên chèn bản tiếng của Trần Vĩ Đình. Xin hãy nhấn vào hình ngôi sao đáng yêu phía dưới. LT 33333 cách chương.